Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, thần làm việc. 3. Converter dung kiều cầu vốt sao Cao Ngô Hàng mừng rỡ. Cái này ngoại quốc giáo sư không xem, vừa vặn rảnh rỗi một cái kính hiển vi đầu cho mình. Không thể nào à? Chỉ chủ nhiệm theo bản năng lầm bầm lầu bầu nói đến. Ngô Hàng tâm tình thấp thỏm khá hơn một chút. Chủ nhiệm tối thiểu không đặc biệt tức giận, mà là ở quấn quýt lấy bệnh lý tế bào quá trình. Còn như có thể không thể nào. Mình vậy cho rằng không thể nào. Nhưng chính mắt nhìn thấy. Làm sao thì không thể. Mình nhìn thấy một lần. Sau đó ông chủ Trịnh làm xấp xỉ 20 lần làm việc. Đoán chừng là lấy 20 cái bệnh lý tế bào. Ông chủ Trịnh, ngươi dùng cái gì lấy bệnh lý tế bào? Chỉ chủ nhiệm ánh mắt còn xử ở kính hiển vi lên. Trong miệng lẩm bẩm hỏi, nhíp quang học, dùng quang điện hiệu quả tới lấy có thể có vấn đề bệnh lý tế bào. Trịnh nhân khẽ mỉm cười, nói đến, Ngô Tổng, xây tấm thủy tinh. Ngô Hàng lập tức dùng xây tấm thủy tinh cầm trở tấm thủy tinh bao trùm. Rón rén, rất sợ cầm bệnh lý tế bào nghiền nát. Mặc dù hắn biết trở tấm thủy tinh cùng xây tấm thủy tinh giữa kẻ hở không đủ để nghiền nát bệnh lý tế bào, nhưng vẫn là theo bản năng cẩn thận làm việc. Trở tấm thủy tinh giao cho Trịnh Nhân. Ngô Hàng nhìn một cái chỉ chủ nhiệm, lập tức đi một bên khác ngồi xuống. Rất sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Trịnh Nhân tay rất ổn. Mặc dù nguy cái khác tế bào, kính hiển vi ống kính tầm mắt hay là trực tiếp rơi vào lấy ra tế bào trong tổ chức. Ống kính hạ, 20 cái tế bào tổ chức rõ ràng hiển hiện ra. Trịnh Nhân làm chủ thị giác vị trí. Hắn trước thống nhất nhìn lần tế bào tổ chức, ngay sau đó cầm tầm mắt thả ở một người trong đó lên. Đây là một cái hơn giác hình tế bào, mà không phải là ngày thường hiểu hình tròn tế bào. Mười mấy giác để cho cái này tế bào nhìn giống như là một cái dữ tợn, giống như mạt thế tồn tại quái. Thú, tế bào hạch lớn, hạch nhân rõ ràng, đây không phải là thường điển hình gan tế bào ung thư gan bệnh lý học biểu hiện. Chỉ chủ nhiệm nhìn một cái, liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ là vô luận là chỉ chủ nhiệm vẫn là Ngô Hàng Ngô Tổng, cũng cảm thấy nhìn thẳng tế bào rất xa lạ, không có đi qua thoát nước, cố định, nhuộm màu, trực tiếp thấy mới mẻ tế bào tổ chức, nó là như vậy xa lạ, cho tới hai cái hàng năm và bệnh lý tổ chức giao thiệp người đều ngơ ngẩn. Dựa theo tế bào học được nói, hẳn là gan tế bào ung thư gan tế bào tổ chức. Nhưng khi nhìn như vậy kỳ quái đâu. Hơn giác tế bào bên ngoài màng còn đang không ngừng run rẩy, giống như là một cái tổ chức. Một tên hung thần ác sát. Một cái sừng hơi quơ múa. Tựa như chạm đến kính hiển vi ống kính. Sau đó vậy chỉ giác muốn xuyên thấu ống kính. Đâm tới trong mắt như nhau. Ngô Hàng xuống giật mình. Đột nhiên ngẩng đầu. Cái này đặc biệt theo xem khủng bố phiến như nhau, thậm chí còn là X, 3D lập thể vòng quanh cái loại đó, mới vừa mình ánh mắt phải bị đâm thấu cảm giác là rất chân thật. Hắn lau một chút trán cũng không tồn tại mồ hôi, lòng vẫn còn ở nhảy nhảy nhúc nhích. Ngô Hàng cười mỉa, ngày thường thấy đều là xác ướp như nhau bị thoát nước. Cố định, nhuộm màu tiêu bản. Bỗng nhiên tiêu bản thay đổi tươi và sinh động, thật hãy cùng xác ướp sống lại như nhau, là mình nội tâm hí quá nhiều. Hắn thấy được ông chủ Trịnh và chỉ chủ nhiệm chuyên tâm dồn trí thông qua kính hiển vi ở xem xét bệnh lý tế bào, trong lòng có chút xấu hổ. Trịnh Nhân tay thỉnh thoảng hơi động một cái, chỉ chủ nhiệm thì giống như là nhất dụng công, nhất chuyên chú học sinh như nhau. Ánh mắt dán thật chặt ở kính hiển vi ống kính lên. Một hơi một tí, Ngô Hàng lập tức trở lại xem. Hắn vậy không muốn bỏ qua xem xét tế bào cơ hội. Có tâm lý xây dựng sau đó, lại xem hình thù kỳ lạ quái trạng tế bào màng hơi đung đưa dáng vẻ. Trong lòng liền tốt hơn nhiều, có thể lấy ra sống tế bào, liền tế bào màng cũng không có tổn thương. Ông chủ Trịnh lợi hại à? Ngô Hàng một bên xem, một bên suy nghĩ mới vừa hai đảo ánh sáng trụ. Vậy hai đảo ánh sáng trụ giống như là hai cây vô hình ngón tay như nhau. Nhẹ nhàng lấy đi tế bào, không lưu lại một tia dấu vết. Một cái, hai cái, mười, từng cái một quan trắc, 80% đều là bệnh lý tổ chức tế bào. Còn dư lại 20% thuộc về tế bào bình thường. Bỗng nhiên, một cái vòng tròn trụ hình tế bào xuất hiện trong tầm mắt. Trịnh Nhân hỏi, chị chủ nhiệm, cái này là gan quản tế bào ung thư bệnh lý thay đổi sao? Ừ, viên trụ trạng, nếu là có những thứ khác tế bào ở đây, có thể gặp được chúng song song sắp hàng. Tế bào hạch không có gan tế bào ung thư gan lớn như vậy. Và tế bào bình thường hạch kém không nhiều, nhưng là có biến hình. Chị chủ nhiệm trầm giọng nói, người bệnh chẩn đoán gan tế bào, gan quản tế bào hỗn hợp hình ung thư gan. Trịnh Nhân cũng sẽ không xem, trực tiếp đem ánh mắt từ kính hiển vi lên rời đi. Nhàn nhạt nói đến, còn có mấy cái, ông chủ Trịnh, chị chủ nhiệm rất hiển nhiên chưa có xem qua ghiền. Không cần phải nhìn. Căn bản xác định dùng hết nhiếp thủ pháp có thể lấy tế bào tới phán định phải chăng là bệnh ung thư. Trịnh Nhân cười nói, biết liền tốt. Kính hiển vi nhìn thời gian dài, trước đình thần kinh sẽ có khác thường sinh vật điện phản xạ. Ta bây giờ đã bắt đầu chán ghét. Ngoặc kép, chỉ chủ nhiệm ngẩng đầu lên. Lúc này hắn mới ý thức tới trước mắt vị này cũng không phải là bệnh lý học đại nghiêu cấp nhân vật. Người ta là tham gia khoa bác sĩ. Ông chủ Trịnh, ngài là làm sao lấy tế bào? Chị chủ nhiệm hỏi, loại thủ đoạn này, các ngươi lâm sàng chưa dùng tới. Nhưng đối với chúng ta bệnh khoa học tự nhiên mà nói. Nhưng mà một cái bảo bối, nhíp quang học, một đời sản phẩm, lợi dụng quang điện hiệu quả tới đơn độc kẹp lấy tế bào tổ chức. Trịnh Nhân cười một tiếng, có cái người bệnh. Ta hoài nghi có thân đốt di căn, nhưng thuộc về ẩn núp trạng thái. Phát hiện có hình ảnh học kiểm tra cho không ra rõ ràng chẩn đoán. Chỉ chủ nhiệm cau mày trầm tư, cho nên ta muốn dùng nhíp quang học phương thức lấy bệnh lý tế bào. Ngài là chuẩn bị chọc lấy, sinh thiết, vẫn là thông qua đặc thù dụng cụ, trực tiếp ở người bệnh hoài nghi bệnh biến vị trí lấy tế bào. Chỉ chủ nhiệm hỏi, đâm liền có thể lấy một chút cốt chất, sẽ không tạo thành ra máu, nguy cái khác tổn thương, còn không đụng tới mạch máu. Trịnh Nhân trong lòng đã có dự tính trả lời. À, chỉ chủ nhiệm hai tay xoa ở trên huyệt thái dương, khe khẽ thở dài, nói, nhíp quang học ta cũng có rõ ràng, còn lấy là tiến vào lâm sàng. Hoặc là tiến vào bệnh lý kiểm nghiệm ít nhất phải 20 năm thời gian. Ta đời này là không nhìn thấy, không nghĩ tới, ông chủ Trịnh đã bắt đầu tiếp xúc. Ngẫu nhiên, vậy là bị bắt buộc không có biện pháp. Trịnh Nhân cười nói, bắt đầu động thủ phân giải nhíp quang học dụng cụ, năng thủ động lấy bệnh lý tế bào. Thật là thần làm việc à, Ngô Hàng ở một bên nhỏ giọng thì thầm một câu. Trịnh Nhân không để ý tới Ngô Hàng, hắn cảm giác được chỉ chủ nhiệm ánh mắt giống như là một cây đao như nhau. Sắc bén thêm ác liệt, giống như là động bảo bối của hắn như nhau. Trịnh Nhân cảm giác chỉ chủ nhiệm muốn cùng mình trở mặt. Bất quá cái này và chỉ chủ nhiệm không quan hệ à. Nhíp quang học là mình. Trịnh Nhân ở chỉ chủ nhiệm ánh mắt nhìn soi mói, gỡ xuống nhíp quang học treo kiện. Nhận được trong hộp, sau đó mỉm cười, xin lỗi, quấy rầy, cảm ơn, cúi người, xoay người, rời đi, nhìn Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư rời đi bóng người. Chỉ chủ nhiệm thật lâu không nói. Chủ nhiệm, Ngô Hàng ở một bên nhỏ giọng nói đến, ngươi xem ông chủ Trịnh, vẫn chưa tới 30, ngươi làm sao lại không thể làm một bộ nhíp quang học dụng cụ tới? Chỉ chủ nhiệm trong lòng thương tiếc, cầm một khoang tử lửa giận cũng phát tiết đến Ngô Hàng trên mình. Ngô Hàng trong đầu nghĩ, vậy có thể như nhau sao? Chủ nhiệm, ngài tại sao trở lại? Hắn ngay lập tức nói sang chuyện khác. Ngoặc kép, chỉ chủ nhiệm nhất thời sững sốt. Ngay sau đó thông vội vàng nói, thẻ căn cước rơi vào trong ngăn kéo. Ta là hồi tới lấy. Xong rồi, vợ ta vẫn chờ ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-dat muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.